Thưa quý vị, từ ngày 8 tháng 11, Mỹ gỡ lệnh cấm nhập cảnh với khách đã tiêm vaccine từ hơn 30 quốc gia, chấm dứt 20 tháng hạn chế đi lại. Mỹ từ tháng 3 năm 2020 đóng biên giới với người đến từ hơn 30 quốc gia, bao gồm Liên minh châu Âu, EU, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Mexico và Canada, trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của SARS-CoV-2. Quyết định này ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người và hứng sự chỉ trích ở nhiều nơi như châu Âu, Canada và Mexico. Từ ngày 8 tháng 11, Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm này. Giới chức Mỹ sẽ giám sát chặt chẽ tình trạng tiêm vaccine COVID-19 của khách đến và yêu cầu người nhập cảnh xuất trình xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính. Hành khách đi máy bay được yêu cầu phải tiêm đủ liệu trình vaccine và có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 3 ngày trước khi lên đường. Các hãng hàng không sẽ được yêu cầu duy trì hệ thống truy vết tiếp xúc với những người trên máy bay. Mở cửa biên giới trên bộ tại Mỹ sẽ diễn ra theo hai giai đoạn. Từ ngày 8 tháng 11, những người tham gia các chuyến đi không thiết yếu như thăm thân hoặc du lịch phải tiêm vaccine. Những người tham gia chuyến đi thiết yếu sẽ được vào Mỹ dù chưa tiêm vaccine như quy định trong một năm rưỡi qua. Chờ đợi ở thành phố El Paso, Texas, Mỹ là Aurelia Perez. Cô đã không thể gặp mẹ mình là Lorian ở Mexico do lệnh hạn chế đi lại. Hai mẹ con đã ôm chầm lấy nhau khi mặt trời còn chưa ló dạng, ngay khi lệnh hạn chế đi lại được dỡ bỏ. Đó là một khoảng thời gian khó khăn. Ai cũng sẽ như vậy thôi. Khi đại dịch bùng phát, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn và tôi không thể sống thiếu mẹ mình. Không chỉ mang lại những cuộc đoàn viên cảm động, lệnh hạn chế đi lại được dỡ bỏ, đồng nghĩa với việc giao thương ở khu vực biên giới Mỹ-Mexico cũng được phục hồi. Maria Isabel Garcia, một tiểu thương tại Ciudad Juarez, vui mừng khoe chứng nhận tiêm phòng vaccine COVID-19, tờ giấy quan trọng giúp cô có thể đi buôn bán như trước. Tôi thực sự vui mừng khi cửa khẩu được mở cửa trở lại. Đó là một điều quan trọng, nhất là với những tiểu thương như chúng tôi. Nguồn thu ít ỏi của chúng tôi phụ thuộc cả vào việc mua bán hàng ở khu vực cửa khẩu. Chỉ mong trong tương lai không bị hạn chế đi lại nữa. Hôm nay thực sự là một ngày đặc biệt vì đối với chúng tôi, hai bên cửa khẩu giống như một thành phố lớn. Chúng tôi sống một cách hòa hợp với nhau, nhưng 20 tháng qua đã có rất nhiều người không thể gặp nhau. Hôm nay là một dấu mốc quan trọng đối với chúng tôi. Sau giai đoạn 1, giai đoạn thứ 2 của việc mở cửa lại biên giới trên bộ Mỹ-Mexico bắt đầu từ tháng 1 năm 2022. Tất cả người đi vào nước Mỹ bằng đường bộ phải tiêm đầy đủ vaccine, bất kể lý do của chuyến đi là gì. Các cơ quan y tế của Mỹ cho biết những người tiêm vaccine được Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA và Tổ chức Y tế Thế giới WHO cấp phép sẽ được chấp nhận cho nhập cảnh bằng đường hàng không. Các loại vaccine này bao gồm AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer-BioNTech, Covaxin, Sinopharm và Sinovac. Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận hơn 46 triệu ca nhiễm và gần 752.000 ca tử vong. Khoảng 66% dân số Mỹ tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19 và 57% đã hoàn thành liệu trình. Cũng trong ngày 8 tháng 11, các sân bay ở Mỹ đã chứng kiến những giây phút đoàn viên xúc động của hành khách trên những chuyến bay đầu tiên sau khi Mỹ bỏ lệnh cấm nhập cảnh do dịch COVID-19. Tại sân bay quốc tế John Kennedy ở New York, Mỹ, một em bé cầm bảng viết "Con có lớn hơn không? 730 ngày nhớ gì?" dì Jake và chú Mark trong lúc chờ chuyến bay đầu tiên đến từ Vương quốc Anh. Đây là điều tuyệt vời nhất trên đời. Một thời điểm đáng nhớ đối với hàng triệu gia đình trên toàn thế giới. Với tôi, đây là điều tuyệt vời nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người không hiểu đâu, tim tôi đang quặn lại, tôi không thể kìm nổi. Thật sự rất vui, rất tuyệt vời. Các bạn đã bỏ lỡ những gì trong 2 năm qua? Chúng tôi sẽ ôm nhau thật chặt, ôm cả thiên thần này nữa. Trên máy bay tôi đã khóc suốt vì tôi biết tôi sẽ được gặp lại em gái mình. Tôi đã phải chờ đợi quá lâu rồi. Hàng triệu gia đình đã bị chia cắt trong vòng hơn 2 năm. Thật đau lòng. Khoảnh khắc đoàn viên là điều tuyệt vời nhất trên đời. Dì yêu và nhớ cháu lắm, Rania. Xin cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Chị không được gặp cháu bao lâu rồi? Đã 2 năm rồi. Lệnh cấm bay quốc tế ban hành vào đầu năm 2020 ở Mỹ đã cấm hành khách không phải là công dân Mỹ từ 33 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, hầu hết các nước châu Âu nhập cảnh. Ngoài ra, Mỹ cũng hạn chế nhập cảnh bằng đường bộ với người đến từ Mexico và Canada. Trong thời gian này, chỉ người từ các quốc gia khác và các trường hợp ngoại lệ mới được nhập cảnh. Hãng tin Reuters cho biết, với nhiều hành khách, việc có vé của các chuyến bay chật cứng từ châu Âu hoặc là xếp hàng tại các cửa khẩu biên giới ở Canada và Mexico ngày 8 tháng 11 là một hành trình đầy cảm xúc. Hành trình của họ kết thúc trong vòng tay của những người thân với hoa, bóng bay và những tấm biển đón chào. Đã 15 tháng mà bà chưa bế cháu được lần nào. Vợ tôi thì đã phải xa mẹ và chị của mình trong từng ấy thời gian. Chúng tôi rất hạnh phúc, cứ như là mơ vậy. Các đồng minh của Mỹ đã vận động mạnh mẽ chính quyền Tổng thống Joe Biden để gỡ bỏ lệnh cấm đi lại. Theo Reuters, không có sự cố lớn nào tại các sân bay vào sáng sớm hôm 8 tháng 11 ở Mỹ khi các sân bay nhộn nhịp trở lại. Đây là một ngày đáng nhớ với British Airways. Chúng tôi rất vui mừng khi được đóng góp một phần công sức của mình để các gia đình được đoàn tụ sau hơn 600 ngày xa cách. Mỹ là một thị trường hàng không lớn. Các đường bay rất quan trọng đối với nền kinh tế và cả người dân ở hai bên bờ Đại Tây Dương. Hôm nay là một dấu mốc đáng nhớ với chúng tôi. Mọi người đều có thể thấy những giọt nước mắt đoàn tụ và những câu chuyện cảm động. Hôm nay chúng tôi đã bay tới 17 thành phố của Mỹ. Tháng sau con số này sẽ tăng lên thành 23. Chúng tôi đang tìm mọi cách khôi phục các đường bay như trước đại dịch. Đây là một cột mốc quan trọng đối với hãng chúng tôi. Chúng tôi đang rất khẩn trương. Dĩ nhiên điều đó có được nhờ sự hỗ trợ của chính phủ Anh, đơn giản hóa nhiều thủ tục trong chính sách tái khởi động ngành du lịch. Tôi nghĩ rằng điều đó giúp mọi người nhận ra tầm quan trọng của ngành hàng không trong công cuộc xây dựng lại nền kinh tế sau đại dịch. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải ghi nhận những bước tiến quan trọng nhờ lệnh khôi phục đi lại. Chúng tôi đã chờ đợi lệnh khôi phục các chuyến bay rất lâu rồi. Tuy nhiên, giờ nó đã trở thành hiện thực. Điều đó sẽ giúp chúng ta khôi phục lại ngành hàng không, một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh kinh tế. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cập nhật của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.